Một Phật tử nữa hỏi: Kính bạch Hòa thượng, xin Hòa thượng quan hỷ giải thích cho Phật tử chúng con hiểu biết thêm như sau. Trong kinh Phật Đại Niết Bàn, Thích Ca Mâu Ni Phật thường nói về ba lãnh vực giác ngộ và chứng đạo của bậc A-la-hán, Bích Chi, Bồ-Tát. Có sự khác biệt nên Đức Phật có dạy nên xây tháp cao, tháp khác nhau giữa ba bậc. Khi quý vị này nhập Niết Bàn, xin Hòa Thượng minh giải sự khác nhau giữa ba đẳng cấp từ giác ngộ cho đến chứng đạo. Chúng con thành kính ghi nhớ. Ở trong kinh Phật giải thích rõ về ba cái bậc là Đức Phật Thích Ca là vị giáo chủ ở cõi Ta Bà này. Bởi vì Phật là giác ngộ viên mãn cho nên câu cắt nghĩa về cái chữ Phật đó: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, tức là cái chỗ giác ngộ của Ngài và giáo hóa chúng sinh được tròn đầy cho nên gọi là Phật. Rồi chỗ giác ngộ và chứng đạo của bậc A-la-hán, Bích Chi Phật. Về giác ngộ và chứng đạo của bậc A-la-hán là Bích Chi Phật, thì những vị này về phần tự giác thì đầy đủ, nhưng mà giác tha chưa tròn cho nên chưa có phải là viên mãn. Đó. Vì vậy mà hai bên nó khác nhau. Như là Bích Chi Phật thường gọi là độc giác Phật, những vị ra đời không gặp Phật pháp, chỉ nhìn thấy cái sự vô thường của sự vật mà giác ngộ, tu hành đạt đạo, thì đó gọi là độc giác hay là Bích Chi Phật. Còn những vị tu hành mà được nghe pháp của Phật dạy như pháp tứ đế chẳng hạn, rồi ngộ đạo tu chứng quả A-la-hán thì đó là A-la-hán. Cho nên A-la-hán với Bích Chi Phật nó có khác nhau. Bích Chi Phật thuộc là độc giác cho nên mạnh hơn đó. Vì vậy mà nó gọi bậc trung. Còn A-la-hán thì trong cũng giác ngộ rồi nhưng mà bậc thấp hơn Bích Chi Phật. Người được dạy mà biết, người không được dạy mà tự biết thì người nào mạnh hơn? Không được dạy mà tự biết là mạnh hơn, cho nên gọi các ngài là độc giác là vậy đó. Vì vậy mà cao hơn A-la-hán một phần. Như vậy Đức Phật thì giác ngộ viên mãn cho nên cái tháp Ngài cao hơn. Rồi Bích Chi Phật giác ngộ nhưng mà cái phần độ sinh chưa viên mãn cho nên thấp hơn Phật, nhưng mà cao hơn A-la-hán vì không người dạy mà tự giác ngộ được. Còn A-la-hán giác ngộ được nhưng mà chưa có độ sinh viên mãn, vì vậy mà Ngài thấp hơn. Như vậy thì có sự khác biệt để thấy rằng cái giác ngộ viên mãn và chưa viên mãn, hay là giác ngộ viên mãn mà độ sanh chưa viên mãn, nó có khác nhau như vậy. Có một Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa thượng, kính mong Hòa thượng giải dùm cho con một điều. Nếu thấy các pháp và mình là một thì theo con nhận thấy vô hình vô tình mình đã rơi vào biên kiến mà mình không có hay, cầu xin Hòa thượng từ bi giải dùm con. Cái câu này Phật tử hiểu lầm rồi. Thấy các pháp với mình không hai, nói là biên kiến thì không có trúng. Tại sao? Biên kiến là hai bên, bên này hoặc bên kia đó. Biên là bên, hoặc bên này hoặc bên kia, hai bên gọi là biên kiến. Còn mình dịch chúng sanh hay là mình dịch các pháp muôn vật không hai thì còn đâu mà hai bên, mà không còn hai bên sao gọi là biên kiến được đó.